Mỹ nhân mù bị thái tử điên phê nhắm tới. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi vậy tiết, Dư ngửa đầu uống cạn, ngay cả niềm vui sướng trong lòng cũng biến mất. Giang Hứa Trạch nhìn dung nhan trắng như tuyết của Tiết Dư bị ánh trăng bao phủ, nói. Nương tử, ta có một việc muốn thương lượng với nàng, đại khái cả đời này chúng ta cũng không thể có con của mình, chi bằng thương lượng với nhị ca, xin một đứa con nuôi. Tiết Dư thoáng trầm ngâm một chút, nhị tổ em là sẽ không đồng ý, mặc dù tính tình Lý Thị có chút tham lam, nhưng đối với hài tử mà nói là một mẫu thân tốt. Nghĩ đến chuyện xảy ra ban ngày, Tiết Dư càng không muốn nhận con thừa tự của Lý Thị, nếu nhận làm con thừa tự, sợ là sẽ có phiền toái vô cùng vô tận. Suy nghĩ một chút, Tiết Dư nói chuyện Lý Thị xin nàng bạc với Giang Hứa Trạch, có lẽ điều này sẽ làm phu quân từ bỏ ý định. Giang Hứa Trạch nghe vậy, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, quan tâm nói. Trên người nàng có bị thương không? Nghe thấy sự quan tâm dịu dàng của phu quân, khóe miệng Tiết Dư không khỏi nở một nụ cười, khẽ lắc đầu. Không sao, công tử vệ đã giúp ta đuổi nàng ta đi. Giang Hứa Trạch nhíu mày, đáy lòng cảm thấy kỳ quái, không ngờ vệ cảnh trầm lại tốt bụng như vậy. Trước đây hắn ta cũng từng nghĩ đến việc kết giao với vị công tử phú quý này, nhưng dù hắn ta có nói gì, làm gì, tất cả đều chỉ nhận lại thái độ hờ hững của vệ cảnh trầm, dường như hắn không để hắn ta vào mắt. Vì không muốn làm cho nam nhân này chán ghét, hắn ta mới buông tha ý nghĩ trong lòng, vẫn để cho thê tử đi chiếu cố cho hắn. Hắn ta vốn còn lo lắng vệ cảnh trầm sẽ coi trọng Tiết Dư, nhưng thái độ đối đãi của hắn đối với nàng cũng lạnh lùng thản nhiên, so sánh với nàng, thậm chí hắn còn nói chuyện với hắn ta còn nhiều hơn. Lúc này hắn ta mới yên tâm, Giang Hứa Trạch dường như lơ đãng nói một câu. Vậy sao, trước kia không phải nàng rất sợ hắn ta sao, sao bây giờ lại không sợ nữa? Tiết Dư vẫn chưa nhìn thấy đáy mắt Giang Hứa Trạch lóe lên sự hoài nghi. Sợ vẫn có chút sợ, nhưng ta nghĩ ngài ấy hẳn là người tốt. Giang Hứa Trạch cười nhạt một tiếng, hắn ta cũng không cảm thấy người đàn ông kia là người tốt, cũng chỉ có thê tử hồn nhiên xinh đẹp này của hắn ta sẽ cho là như vậy. Chẳng qua những thứ này cũng không cần phải nói cho nàng biết. Nghĩ đến đây, Giang Hứa Trạch lại nhắc tới chuyện nhận con thừa tự, cũng không hỏi ý kiến Tiết Dư. Ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc với nhị ca chuyện nhận con thừa tự. Không biết Tiết Dư nghĩ như thế nào đến những lời vệ cảnh trầm nói ban ngày. Tâm thần hơi lay động, nàng khẽ há miệng, muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn ngậm lại, không nói gì. Hai vợ chồng lên giường, một đêm không ngủ. Khi trời vừa hửng sáng, Giang Hứa Trạch và Tiết Dư liền mang theo một rổ trứng gà đi đến Giang gia. Lúc đến Giang gia, ống khói đã bốc lên khói trắng lượn lờ. Cách chương.